Tây Hoa Thính cho dù lãnh ngân lượng từ nơi nào cũng đều là bổng lộc vua ban. Tú công chúa tất nhiên là hiểu hết hàm ý trong câu nói của Hàn Mạc. Khi Hàn Mạc vừa dứt lời thì mặt của công chúa liền đổi sắc. Ánh mắt vừa tỏ vẻ giận dữ, vừa tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí là mang một tia sát khí. Tú công chúa một mực nghĩ rằng, một viên quan trẻ tuổi như Hàn Mạc không thể nào có được cách nghĩ như vậy, đằng sau Hàn Mạc nhất định là có một thế lực nào đó bảo hộ, nhưng đáng tiếc một điều là cách nghĩ của Tú công chúa đã sai, bởi vì những lời nói của Hàn Mạc là do chính hắn buột miệng nói ra dựa trên những hiểu biết sơ lược về hoàng cung và ngân khố. Tú công chúa liền thay đổi sắc diện, vừa cười vừa nói với Hàn Mạc. Nhà người đang uy hiếp bổn cung, thần không dám, Hàn Mạc trả lời một cách nghiêm nghị. Thần cho rằng cần phải tận tâm tận lực với thánh thượng. Người sống mới có thể làm được việc, nếu như người bị chết đói thì làm sao nói đến bốn chữ tận trung báo quốc. Lời nói của thần có chỗ nào thiếu sót, xin công chúa điện hạ chỉ tội, thần đã nói hết lời rồi, công chúa. Xin cáo từ, người phải đi thật sao? Tú công chúa khẽ hỏi. Sau khi về đến Tây Hoa Thính, thần sẽ chờ công chúa phái người mang ngân lượng đến. Hàn Mạc bình thản nói. Nếu như công chúa bắt tội thần thì thần cũng sẽ chờ chỉ dụ bãi chức của hoàng thượng. Hắn lại chắp tay thì lễ rồi từ từ lui ra. Trước khi đi hắn kiềm chế nổi sức quyến rũ của đôi chân đang được bọc lụa đen đầy cuốn hút của công chúa nên khẽ liếc nhìn một cái rồi mới lui ra. Chờ bóng của Hàn Mạc đi khỏi, công chúa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống như ban nãy, mắt nhắm lại tựa hồ như đang tư lự chuyện gì đó. Tên hầu nam đứng bên cạnh công chúa tỏ vẻ khó hiểu hỏi công chúa. Bẩm công chúa, tên Hàn Mạc này thật là vô lễ. Hắn ta cũng chỉ là một con chó dưới tay của người mà lại dám ngạo mạn không coi ai. Gocchuyenaudio.com, ra gì như thế sao? Tú công chúa nói một cách lạnh lùng, mắt cũng không thèm mở. Cho hắn một đao, một nữ hộ vệ áo giáp đỏ ngay lập tự rút đao, đưa lại bên cạnh tên hầu nam. Người hầu nam kia dường như đã ngộ ra được điều gì, ngay lập tức liền quỳ xuống, kêu gào thảm thiết. Công chúa, tiểu nhân lỡ lời, xin công chúa tha mạng, tiểu nhân không bao giờ nói như vậy nữa đâu ạ. Lưỡi của ngươi không được dùng để nói chuyện được, nay đã nói ra rồi thì để nó lại phòng có tác dụng gì. Tú công chúa vẫn nhắm mắt như cũ, trả lời một cách lạnh lùng. Người mà bị ngươi mắng ban nãy, nhà ngươi cũng không có một chút tư cách gì để được người đó nhìn đâu. Người hầu nam hiểu ra rằng, có cầu xin cũng đã muộn, vội nắm lấy đao mà công chúa ban thưởng, hai tay run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng cũng cố gắng thỏ lưỡi ra, hai tay run run đưa cây đao lại gần, nhắm nghiền mắt dùng hết sức bình sinh ấn mạnh đao. Hắn chợt hét lên một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, một cảnh tượng trông đẹp mắt vô cùng. Cách chương.